Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại nghe thành một đoàn. Âm thầm thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại lái xe rồi đi. Theo sau, Đường Tắc An dẫn Đồng Húc Hòa đi lên thang máy lên đầu. Chưa từng đi nên Đồng Húc Hòa ở trong thang máy giống như bị điện giật ngã nghiêng. Anh cầm lấy tay cô đi lên. Đường Tắc An xem vẻ mặt cô hiếu kỳ lại khẩn trương, trong lòng một trận bi thương không nói được gì. Tầng 18 chỉ có một phòng ở. Đường Tắc An mở khóa cửa nhìn cô nói. Vào đi. Về sau đây là nhà của em. Cô sợ hãi đi theo vào trong nhà, không khỏi thượng sốc vì kinh ngạc. Phòng ở toàn bộ bên trong trang hoàng tràn ngập gọn gàng. Mỗi một chỗ đều sạch sẽ, sáng người, không nhiễm một hạt bụi. Quả thực, tự nhiên cô xem được trên tạp chí cũ nội thất phiên bản mới. Cô cả người không được tự nhiên với sắp đặt này, không dám bước vào. Như thế nào không tiến vào? Đường Tắc An quay đầu lại hỏi. Tôi sợ đem nhà của anh làm bẩn. Đời này rất sáng, thử làm cho cô tự biết xấu hổ. Đường Tắc An, mi hơi thù lại, không hờn giận nói. Đừng nói bậy, em không bẩn. Cô ngẩn ngơ, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Tâm, rất nhanh ấm một chút. Mới trước đây, mọi người trong thôn xa lánh cô. Ánh mắt ghét bỏ, từ làm cho cô một ngày dù tắm rửa 10 lần, vẫn nghĩ chính mình dơ bẩn. Là nữ tu sĩ nói cho cô chính là tướng mạo bi thương. Kia cũng không có tỏ vẻ cô dơ bẩn, mà là những người xem cô trong lòng không đủ sạch sẽ. Nghĩa là nữ tu sĩ trong lời nói, tuy rằng làm cho cô thoải mái, lại không ngăn cản được cô tự ti. Mau vào, anh nói không kinh miệt. Cô thế này mới lớn mật bước vào phòng khách, không được tự nhiên dùng mái tóc che khuất bên má phải. Ngồi đi, cô cẩn thận ngồi xuống ghế sofa bằng xà cao cấp màu đen. Từ hôm nay trở đi, em với tôi cùng nhau ở nơi này. Anh ngồi xuống phía đối diện cô. Cùng với anh, cùng nhau ở đây. Cô bất an xôn xao, tuy rằng cô cùng anh là kém 10 tuổi, nhưng người nhất tưởng đến cùng với anh sống dưới một mái hiên, cô trong lòng khủng hoảng liền đứng lên. Yên tâm, có vài ngày sẽ có quản gia đến hỗ trợ việc nhà, mà tôi bình thường làm việc, thời gian ở nhà cũng không nhiều. Cuộc sống của em tự do, từ nay quản gia sẽ chăm sóc em. Anh nhìn ra lo lắng của cô thuận miệng lại nói. Kìa, tôi phải cùng anh ở nơi này đến khi nào? Cô bất an hỏi. Ở đến khi em tròn 20 tuổi, quyền giám hộ của tôi cũng chỉ có 3 năm. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Em hãy nhẫn nại một chút. Anh rút ra cổ áo cà vạt, thả lỏng chính mình. 3 năm? Tôi phải làm cái gì? 3 năm làm sao có thể được? Cô cảm thấy ngay cả một ngày đều rất khó hử. Càng đừng nói, thường thường phải đối mặt với một người xa lạ là anh. Chuyện em phải làm chính là học được thế nào là cuộc sống của một người bình thường. Có ý gì? Cuộc sống của một người bình thường. Tôi sẽ giúp em an bài việc đến trường. Nội trong 3 năm sẽ giúp em từ khiếm khuyết việc học cùng bằng cấp bổ sung đầy đủ. Đến trường? Không, tôi không cần. Cô kinh hồ, bộ dáng cô như thế này sao có thể đi ra ngoài gặp người chứ? Anh chằm chằm nhìn cô, biết cô đang sợ cái gì. 10 năm trước, lửa không chỉ làm bỏng khuôn mặt của cô, cũng đem sự tự tin của cô thiếu hết. Muốn cô đi ra ngoài gặp người tương đương với muốn mạng của cô. Đừng lo lắng, trước khi cho em đến trường, chuyện đầu tiên tôi muốn em làm chính là... Nói xong, anh đứng dậy đi hướng cô, vươn tay về phía mặt cô. Cô sợ tới mức thẳng phía sau lùi về, lưng dán sát vào lưng dựa ghế sofa, kinh hãi trừng mắt nhìn anh. Thấy anh dừng lại ở giữa không trung, vài giây sau yên lặng thu hồi, biểu hiện trầm lại mà còn thật sự nói tiếp. Chính là chữa khỏi mặt của em. Cô ngẩn ra, hô hấp ngừng mất vài giây, mới ngập ngừng ôn nhu hỏi. Mặt của tôi có thể chữa được không? Nhất định có thể. Bất luận dùng phương pháp gì, tôi sẽ đem dung mạo trước đây trả lại cho em. Anh thấp giọng nói xong, xoay người tránh ra. Tình tưởng nghe thấy anh dùng từ còn, cô có chút hoang mang. Lúc anh xuất hiện ở giáo đường đến bây giờ, cô vẫn cảm giác được anh tìm tới cô, hình như là trách nhiệm với người nào đó. Không thể không hoàn trả lại. Thật là rất kỳ quái, anh rốt cuộc thiếu nợ cô cái gì? Đến đây đi, Húc Hòa, đây là phòng của em. Anh đứng ở trước cửa một căn phòng, tự nhiên gọi tên của cô. Cô run sợ một chút, ngơ ngác nhìn anh. Đồng tử trong nháy mắt nổi lên một tầng sương. 10 năm qua, chỉ có nữ tu sĩ gọi cô như vậy. Nhưng nữ tu sĩ đã qua đời, 3 năm nay, không có ai gọi tên cô thân thiết như vậy. Cái loại cô đơn này, giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Rốt cuộc không có người nào nhớ rõ cô. Nhưng hiện tại, người xa lạ này dùng thanh âm xa lạ gọi cô. Tự nhiên ở trong bóng tối, vì cô mà mang đến một ánh sáng ấm áp. Anh thấy cô bất động không nhúc nhích. quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net